Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1558 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở miền Bắc, nhưng mà bạn không có nói rõ là ở tỉnh nào. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng hơn 10 năm về trước. Đó là vào năm 2010. Lúc đó bạn vẫn còn nhỏ, bạn chỉ mới cỡ 10, 11 tuổi mà thôi. Bạn kể rằng ông ngoại của bạn chỉ có duy nhất một người em trai, đó là ông trẻ của bạn. Nhưng mà ông trẻ của bạn đã mất vào năm 1972. Lúc này ông trẻ chỉ mới 20 tuổi mà thôi. Do ngày xưa ông trẻ của bạn đi bộ đội để mà chống Mỹ á, ông trẻ đã hy sinh trong trận chiến mùa hè ở thành cổ Quảng Trị vào năm 1972. Về sau này khi mà hòa bình được lập lại rồi, ông bà cố của bạn đã đi tìm hài cốt của ông trẻ. Và ông bà cố còn tìm người để mà nhờ người ta đăng tin tìm hài cốt á. Nhưng mà tìm cỡ nào cũng không được các bạn. Cho tới năm 1985 đến năm 1990 thì lúc này ông bà cố của bạn do là đã lớn tuổi rồi bệnh tật cho nên ông bà cố qua đời. Nhưng mà trước khi mất, ông bà cố có trăn trối lại với lại ông bà ngoại của bạn. Ông bà cố nói rằng là cái nỗi niềm mà ông bà cố trăn trở trong suốt cả cuộc đời á, đó là không có tìm được hài cốt của ông trẻ đem về để mà chôn cất ở quê nhà. Thì ông bà cố kêu ông ngoại rằng á, là phải cố gắng đi tìm cho bằng được hài cốt của ông trẻ đem về để mà chôn cất cạnh mộ của ông bà cố của bạn. Lúc đó ông ngoại của bạn cũng hứa với lại ông bà cố. Rồi ông ngoại còn hứa trước bàn thờ tổ tiên của gia đình là sẽ tìm cho bằng được hài cốt của ông trẻ đem về ha. Thì sau đó ông bà cố mới an tâm rồi ông bà cố ra đi. Thì từ khi mà ông bà cố của bạn mất á, cho tới sau này ha, là ông ngoại của bạn thường xuyên đi tìm, thường xuyên đi kiếm nhưng mà tìm không có được. Càng về sau nữa thì ông ngoại bắt đầu chán, tại vì ông ngoại không có tìm được là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, lúc này kinh tế gia đình của ông ngoại rất là khó khăn. Ông bà ngoại của bạn có tổng cộng 8 người con. Mẹ của bạn á, là con thứ hai của ông bà ngoại của bạn. Mà thời điểm đó là khó khăn quá, gia đình nghèo quá, cho nên ông ngoại của bạn không có điều kiện để mà đi tìm hài cốt của ông trẻ tiếp ha. Rồi về sau á, là ông ngoại của bạn không có đi nữa, rồi từ từ ông ngoại của bạn cũng quên luôn. Cho tới năm 2005 thì có một hôm đó buổi tối ông ngoại ngủ, ông ngoại đã nằm mơ. Trong giấc mơ, ông ngoại nhìn thấy ông trẻ về. Mà sau này ông ngoại kể lại cho mọi người nghe, ông ngoại nói rằng khi mà ông ngoại nhìn thấy ông trẻ là cái gương mặt của ông trẻ rất là trẻ luôn. Rồi á là tướng tá của ông trẻ là cao to cường tráng, giống như cái thời mà ông trẻ từ giã mọi người để mà đi bộ đội vậy đó. Trên người của ông trẻ mặc bộ đồ bộ đội mà sờn cũ rồi các bạn. Gương mặt á thì trẻ măng luôn vậy đó ha. Thì lúc này ông ngoại nhìn thấy ông ngoại rất là mừng. Mặc dầu ông ngoại của bạn biết rằng ông trẻ đã mất rồi, nhưng mà ông ngoại vẫn không có sợ. Ông ngoại mừng rỡ, ông ngoại mới chạy ra. Thì trong lúc mà ông ngoại chạy ra, ông trẻ mới cười với ông ngoại. Ông trẻ nói rằng là anh ơi, em về rồi đây. Em về rồi đây, có phải thầy U của mình đã mất rồi phải không anh? Thì khi đó ông ngoại mới chạy ra, ông ngoại mới vịn vô vai của ông trẻ. Ông ngoại hả là vừa khóc vừa nói rằng là ơi, chú về rồi, chú về rồi, hôm nay chú về rồi, trời ơi tôi mừng quá, tôi mừng quá, đúng rồi chú ơi, thầy U của mình đã mất rồi, thầy U rất là nhớ chú. Trước khi mất á, là thầy U đã tìm chú rất là nhiều nhưng mà không có tìm được hài cốt của chú. Rồi sau này á, là tôi cũng đi tìm rất là nhiều nhưng mà tôi cũng không có tìm được chú ơi. Hôm nay chú đã về là tốt rồi, là vui rồi. Bây giờ chú nói đi, chú nằm ở đâu để mà tôi tới đó để đem hài cốt của chú về chôn cạnh mộ của thầy U của mình. Thì khi mà ông ngoại hỏi ông trẻ đó, ông ngoại nhìn thấy gương mặt của ông trẻ đang cười đang vui thì bây giờ ông trẻ mới trầm buồn xuống. Ông trẻ mới trả lời ông ngoại của bạn rằng anh ơi em phải đi rất là lâu, em phải đi tìm rất là nhiều năm, đi tới chỗ này chỗ kia chỗ nọ, cuối cùng hôm nay em đã tìm được về tới nhà của mình rồi. Em mừng quá anh ơi, nhưng mà anh ơi, em cũng không biết rằng là xương cốt của em đã vùi chôn nơi chốn nào ở Quảng Trị. Em chỉ nhớ rằng là em hy sinh ở vùng đất Quảng Trị, em hy sinh vào cuộc chiến là mùa hè. Thì em chỉ nhớ như vậy thôi, còn hài cốt của em nằm đâu, em không có biết nữa anh ơi. Em không có biết nữa. Em mừng quá, hôm nay em đã trở được về nhà của mình rồi anh ơi. Thì khi mà nghe ông trẻ nói như thế, ông ngoại của bạn mới bật khóc. Ông ngoại nói với ông trẻ rằng là chú nói thế thì tôi biết phải làm sao. Hồi trước đây á, thầy U đã tìm chú rất là nhiều, không tìm được. Khi thầy U mất đi, thầy U trăn trói kêu tôi là phải tìm cho bằng được hài cốt của chú để mà đem về. Tôi đã tìm rất nhiều luôn, nhưng mà tìm kiếm hoài không có thấy. Rồi về sau này á là do gia đình của tôi nghèo quá, con đông quá, cho nên á là tôi với chị dâu của chú á là phải làm lụng để mà nuôi các con các cháu, cho nên không có điều kiện để mà đi tìm chú nữa. Hôm nay chú về đây rồi mà chú nói như thế thì tôi biết phải làm sao, làm sao mà tôi tìm được chú đây chú ơi. Bắt đầu ngoại khóc quá trời khóc. Thì khi mà ông ngoại khóc như vậy á, ông trẻ mới dỗ dỗ vô vai của ngoại vậy nè, mới nói với ông ngoại rằng á là thôi thôi anh yên tâm đi, anh yên tâm đi, hôm nay em về đây rồi thì em sẽ hả là bảo vệ cho anh chị, bảo vệ cho các con các cháu của mình, em sẽ phù hộ phò trợ cho anh chị, phò trợ cho gia đình các cháu ăn nên làm ra. Nhưng mà anh ơi, anh nhớ nha, anh nhớ nha, anh nhớ đi tìm bằng được hài cốt của em nha anh. Rồi sau đó từ từ từ từ ông trẻ mới tan biến tan biến. Lúc này á ông ngoại của bạn quơ quào, ông trẻ thì tan biến rồi, ông ngoại khóc quá trời, chú ơi chú ơi, Tâm ơi Tâm ơi, Tâm ơi em đâu rồi. Lúc đó ông ngoại của bạn giật mình thức dậy. Thì khi mà ông ngoại giật mình, ông ngoại khóc là nước mắt vàng giụa cả mặt luôn các bạn. Và do ông ngoại khóc quá lớn cho nên bà ngoại của bạn cũng giật mình theo. Khi đó bà ngoại mới chạy qua, nhìn thấy ông ngoại đang khóc nấc nấc nấc lên vậy đó. Thì bà ngoại rất là hoang mang, bà ngoại hoảng sợ, không biết là ông ngoại bị sao. Nói thêm rằng ông ngoại của bạn là một người cực kỳ gia trưởng. Với lại ông ngoại của bạn là một người rất là cứng rắn. Từ nào tới giờ ông không bao giờ để cho người khác nhìn thấy giọt nước mắt của mình rơi. Kể cả khi mà ông bà cố của bạn qua đời, ông ngoại của bạn cũng không khóc luôn á các bạn. Thì khi mà nhìn thấy ông ngoại khóc rồi mặt mày quá trời nước mắt, bà ngoại mới hoang mang, mới sợ hãi hỏi rằng ông ơi sao vậy? Sao mà ông khóc gì mà nước mắt quá trời vậy ông? Có chuyện gì vậy ông? Thì lúc đó ông ngoại mới xua tay. Ông ngoại nói là không có gì đâu, bà về chỗ ngủ đi. À, tại vì tôi nằm mơ thôi, tôi nằm mơ tôi thấy thằng Tâm. Rồi á là tôi nói chuyện với nó cho nên tôi khóc thôi chứ không có gì đâu, bà về bà ngủ đi. Thì khi đó là bà ngoại cũng hỏi thêm vài câu nữa, nhưng mà ông ngoại của bạn không có trả lời. Cho nên bà ngoại của bạn cũng về nằm đó, ngồi sau bà ngoại cũng ngủ luôn. Còn về phần ông ngoại của bạn, sau khi mà mơ thấy giấc mơ như thế, ông ngoại nằm trằn trọc suy nghĩ cho tới sáng. Nhưng mà ông ngoại lại không nghĩ tới chuyện tâm linh. Ông ngoại nghĩ rằng có thể là do mình thương nhớ đứa em đó, lâu rồi không gặp nó, rồi tìm không có được hài cốt của nó đó. Cho nên nó là mình nằm mơ thấy nó như vậy mà thôi. Thì ông ngoại nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ thôi. Cho nên nó là sau đó từ từ ông ngoại cũng quên giấc mơ đó luôn. Rồi cũng không có kể lại cho con cháu nghe. Về sau này ông ngoại mới kể nha các bạn. Thì từ cái năm đó là năm 2005 cho tới năm 2010 á, thì bạn nói rằng á, là gia đình của ngoại bạn, gia đình của bác cả nè, rồi gia đình của mẹ, rồi gia đình của mấy dì, mấy cậu của bạn á, là ta nói làm ăn rất là lên, làm ăn rất là phát luôn, làm đâu trúng đó các bạn, kinh tế rất là khá giả, dồi dào lắm. Và đời con đời cháu là đời của bạn, với lại đời của anh con của bác cả, rồi mấy đứa em họ của bạn á, thì càng lúc càng lớn lên, đứa nào cũng khỏe mạnh, đứa nào cũng ngoan ngoãn và học hành rất là giỏi. Nói chung á, là người khác mà người ta nhìn vô thì người ta sẽ thấy gia đình ngoại của bạn là rất là phát triển luôn đó. Ai thấy cũng thích cả. Tại vì ông bà ngoại khỏe mạnh nè. Rồi mấy người con của ông bà ngoại á, là người nào cũng khỏe khoắn, làm ăn phát tài phát đạt. Rồi mấy đứa cháu của ông bà ngoại á, thì ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Cho nên nó là nhìn vô rất là thích các bạn. Thì lúc đó ha, mọi sự đang vui vẻ, mọi sự đang thuận lợi, vạn sự như ý như thế. Nhưng mà tới năm 2010, ông bà ngoại của bạn đang khỏe mạnh lắm, thì tự nhiên bà ngoại của bạn lại bị đột quỵ. Lúc này gia đình mới đưa bà ngoại vô trong bệnh viện, nhưng mà khi vô khám thì bác sĩ người ta lắc đầu. Người ta nói rằng là do bà ngoại bị tai biến nặng quá rồi, cho nên là bác sĩ cũng không có làm gì được. Thì khi mà nghe bác sĩ nói như thế, mọi người trong nhà của bạn rất là đau lòng. Nhưng mà do bác sĩ nói rằng là bà ngoại sẽ không có sống được lâu nữa, cho nên nó là mọi người đã quyết định sẽ đưa bà ngoại về nhà để mà chăm sóc, chứ không có để cho bà ở trong bệnh viện. Về nhà chăm sóc cho bà kỹ càng hơn. Với lại thí dụ như nếu mà bà ngoại của bạn có mất đi á, thì bà cũng sẽ mất ở trong nhà của mình, được gặp con, gặp cháu của mình ha. Cho nên nó là mọi người mới đưa bà ngoại về nhà để mà mọi người thay phiên nhau chăm sóc. Thì các bạn biết á, bà ngoại của bạn cái lúc mà về á, bà chỉ nằm một chỗ mà thôi. Bà ngoại của bạn không đi đứng được, không nói chuyện được. Cái miệng của bà ngoại là méo xệch luôn, mà không thể khép cái miệng được luôn á các bạn. Thì mọi người phải thay phiên nhau, bác cả nè, mẹ của bạn, rồi mấy dì, mấy cậu của bạn thay phiên nhau mà chăm sóc cho ngoại, đút nước, đút thuốc, đút cháo cho bà ngoại. Nhưng mà tình hình của bà ngoại không có khả quan, càng lúc càng xấu đi, càng lúc càng xấu đi. Thì do là đã nghe bác sĩ nói rồi là bà ngoại sẽ mất không lâu nữa đó, cho nên nó là mọi người buồn dữ lắm. Nhưng mà những ngày đó là vẫn cố gắng để mà chăm sóc cho bà ngoại ha. Thì có một hôm đó là ngày cuối tuần, thì lúc này á là nhà bác của bạn, rồi nhà bạn, nhà mấy dì mấy cậu mới đưa con về để mà sum vầy cái ngày cuối tuần á, để mà thăm bà ngoại, để mà cho bà ngoại nhìn thấy cảnh con cháu của mình, bà ngoại cũng sẽ vui hơn, cũng sẽ là cố gắng khỏe hơn. Thì cái hôm đó về rất là đông đủ nha các bạn. Bạn kể là mấy đứa cháu thì cũng hả là chạc chạc tuổi nhau, cho nên nó là chơi chung với nhau, nói chuyện với nhau. Rồi mấy dì, mấy cậu của bạn á, thì người lo nấu cơm, người á, thì lo ngồi trò chuyện với lại ông bà ngoại của bạn. Tuy rằng bà ngoại không có nói chuyện được, nhưng mà nhìn thấy mọi người như thế, bà ngoại cũng vui. Thì trong cái lúc mà đang chuẩn bị dọn cơm lên để gia đình ăn á, thì tự nhiên người cậu thứ bảy của bạn là em của mẹ bạn, người cậu này á đang nói chuyện vui vẻ vậy đó, tự nhiên cậu lăn ra cậu xỉu. Thì lúc đó là mọi người mới hốt hoảng tính rằng là sẽ lại để mà đỡ cậu lên. Nhưng mà chưa kịp gì cả thì cậu bảy của bạn đã ngồi bật dậy. Và khi mà cậu ngồi bật dậy á, thì gương mặt của cậu rất là lạ, rất là hung dữ các bạn. Mà cậu nhìn chăm chăm liếc về phía ông ngoại của bạn. Cậu liếc cậu nói rằng á, là chào anh, tôi là Tâm nè. Mà lúc đó ha, cái giọng của cậu bảy không còn là cậu nữa, mà là giọng của một người đàn ông nào khác á. Thì do là mấy người con, mấy người cháu chưa có người nào gặp ông trẻ của bạn hết, cho nên đâu có biết giọng của ông trẻ đâu. Nhưng mà ông ngoại của bạn biết nha. Khi mà ông ngoại nghe giọng của cậu bảy như vậy á, là ông ngoại cũng ngỡ người, ông ngoại nhìn chăm chăm luôn. Thì lúc này cậu bảy mới lên tiếng nói rằng á, là sao? Anh là người không có biết điều. Anh là người không có biết điều. Trong khi á, là tôi đã nói với anh rồi. Anh hứa với lại thầy U, anh hứa với lại tổ tiên, anh hứa với tôi, nhưng mà anh không có thực hiện được. Anh hứa rằng anh sẽ đem hài cốt của tôi về để mà chôn cất ở quê hương, để chôn cất ở cạnh thầy U, mà anh không thực hiện được. Trong khi tôi đã nói với anh là tôi sẽ phù hộ cho anh. Anh có nhớ không? Cách đây 5 năm trước á, tôi có về gặp anh. Đó không phải là mơ đâu anh, mà đó là tôi về thật đó. Tôi nói với anh á, là tôi sẽ phù hộ cho anh và chị, phù hộ cho các cháu của mình, để mà cả nhà đều ăn lên làm ra, có tiền, có kinh tế để mà đi tìm tôi. Tôi đã nói rồi, lúc đó anh than với tôi làm sao anh có nhớ không? Anh nói rằng á, là anh khó khăn, gia đình nghèo khổ, phải lo cho các con các cháu. Anh than với tôi đã cố gắng bảo hộ cho cả gia đình, bảo hộ cho mọi người. Nhưng mà cuối cùng làm sao? Anh ăn sung mặc sướng, còn tôi thì ăn gió nằm sương. Tôi đau khổ lắm, anh có biết không? Thì khi mà cậu Bảy nói dứt lời, ta nói ha, mọi người lúc đó ai cũng hoang mang. Các con, các cháu, lúc đó bạn 10 tuổi, 11 tuổi, bạn nghe cậu Bảy nói cái gì mà giọng lạ quá, rồi nói những cái gì kỳ lạ quá, cho nên bạn ngồi đó bạn cũng chăm chú quan sát. Thì mọi người không có hả là biết là cái gì, mọi người hoang mang cả lên. Thì có người cậu út của bạn thì bạn nói thêm rằng á, cậu bảy của bạn là cái người nhỏ nhỏ roi roi, không có lớn con. Còn cậu út của bạn thì rất là lớn con. Cậu út của bạn á, là tập gym, tập thể hình đó các bạn, cho nên cậu khỏe mạnh dữ lắm. Tướng tá cao lớn, cao 1m8 mấy luôn á. Thì khi mà nghe cậu bảy nói xong thì cậu út của bạn là một người không tin có chuyện tâm linh, không tin có ma quỷ gì cả, người sống duy vật mà. Thì lúc mà nghe cậu bảy nói xong, cậu út cứ nghĩ rằng cậu bảy đang hù dọa mọi người, đang làm như vậy để mà chọc ghẹo quậy phá mọi người. Cho nên cậu út mới nói rằng là thôi đi anh bảy ơi. Bác Bảy ơi, bác làm cái gì vậy? Bác nói hả những cái chuyện gì kỳ vậy? Bác nói lời lẽ gì kỳ vậy? Rồi con cháu ở đây, ý nói bạn với lại mấy đứa kia đó, con cháu ở đây, tụi nó hả ngồi tụi nó nghe, rồi tụi nó nghĩ như thế nào? Thôi, hả bác làm gì kỳ cục quá bác ơi. Bác đừng có giả vờ mà ghẹo mọi người, hù dọa mọi người bác ơi. Nghe khó chịu lắm. Thì khi mà cậu Út vừa nói dứt câu xong nha, cậu bảy của bạn ngồi thẳng dậy, cậu bảy đi lại ngay chỗ cậu Út đang ngồi á, cậu bảy vả vô mặt cậu Út hai cái mà ta nói hả nổ đom đóm luôn, đến nỗi mà cậu Út của bạn đang ngồi ngã ngược ra vậy nè, máu miệng bắt đầu phúng ra luôn. Vả mạnh như vậy đó các bạn, mà trong khi cậu Út là người bự con to con, còn cậu bảy của bạn là người nhỏ con mà vả một cái hả máu miệng phúng ra. Thì khi mà cậu Út bị vả nha, các dì của bạn nè nhào vô đỡ cậu Út, còn các cậu bác cả của bạn á thì hả là lại để mà kéo cậu bảy ra. Thì khi mà kéo cậu bảy ra, cậu bảy mới nói vậy nè, mới chỉ thẳng vô trong mặt của cậu Út nói rằng mày á, mày là cái hạng con cháu trong nhà, cha mẹ của mày, bố mẹ của mày á còn không dám nói nặng tao, mà mày là con cháu mà mày hổn với tao thì tao phải vả mày. Lần này là tao vả mày đổ máu miệng thôi. Nhưng nếu mà mày còn lần sau nữa ha, là tao bẻ cổ mày một cái một thôi. Cậu bảy nói vậy đó, mọi người rất là sợ, cho nên nó là mẹ của bạn, mấy dì của bạn mới quỳ rạp xuống các bạn lại, mà lại sống luôn, lại sống cậu bảy luôn á, lại kêu rằng đó là thôi thôi, tha cho em nó, tha cho em nó vậy đó ha. Xong cái sau đó cậu bảy mới đi lại đằng ghế, ngồi xuống, rót ly trà để mà uống. Uống mà theo cái kiểu gọi là hả, nhấm nháp từ từ á các bạn. Cứ nhấm nhấm nhấm, cười cười cười. Sau đó là bỏ ly trà xuống. Xong rồi lại liếc qua ông ngoại của bạn mới nói với ông ngoại rằng là anh có biết không? Đâu phải tự nhiên khi không mà chị dâu bị bệnh. Tôi quở đó. Tôi quở đó. Đáng lẽ cái người mà tôi quở là anh. Đáng lẽ là tôi sẽ bắt anh đi. Nhưng mà do thầy U, do tổ tiên trong nhà bảo vệ cho anh. Tại vì chỉ còn anh là lớn trong họ thôi. Cho nên nó là tổ tiên thầy U bảo vệ cho anh. Tôi không có thể nào mà quở, tôi không thể nào mà bắt anh đi được. Cho nên là tôi quở chị dâu đó. Không phải khi không mà tự nhiên chị dâu bệnh đâu. Nhưng mà anh ơi, anh là cái người không có biết giữ lời hứa của mình. Tôi đã bảo hộ, đã phù hộ cho gia đình khỏe mạnh như thế. Anh hứa với lại tổ tiên, anh hứa với thầy U, anh hứa với tôi. Cuối cùng á, anh ăn nên, anh làm ra. Nhưng mà anh vẫn không có đi tìm kiếm tôi. Được rồi, tôi á, không bắt anh. Nhưng mà tôi bắt chị dâu. Tôi bắt hết mấy đứa này, bắt đầu xoay lại nhìn mọi người. Là trong đó là có bác cả, mẹ nè, mấy dì, mấy cậu, rồi thêm hàng con, hàng cháu là bạn á. Tôi sẽ bắt hết chúng nó. Để cho nó đi theo tôi. Rồi để cho anh sống một mình trên cái cõi đời này đi. Để cho anh gặm nhấm nỗi cô đơn. Anh biết cô đơn buồn tủi là như thế nào. Lúc đó anh mới biết khổ ra sao. Thì bắt đầu nói thêm một câu nữa rằng là trong khi anh ăn sung mặc sướng nhưng mà anh đâu có nhớ tới tôi. Không cúng kiến gì tôi cả. Anh cúng cho tổ tiên trong gia đình chứ tôi đâu có hưởng được gì đâu. Cho nên tôi lang thang, tôi đói khát. Anh không biết gì hết. Tôi sẽ bắt cả nhà này trừ anh. Bắt đầu ngã ra xỉu. Thì khi mà cậu bảy ngã xuống, mọi người bắt đầu đỡ lên. Đỡ lên một hồi sau cậu bảy mới tỉnh. Mà từ cái lúc mà cậu bảy bị ông trẻ nhập cho tới khi mà ông trẻ xuất ra rồi ha. Ông ngoại của bạn ngồi một đống và không nói một tiếng nào. Chỉ ngồi quan sát thôi các bạn. Thì lúc này cậu bảy tỉnh, cậu bảy không nhớ gì hết. Cậu bảy cảm thấy là nhức vai, mỏi vai mà thôi. Rồi là nhờ mọi người là phải lấy dầu bóp vai, cạo gió cho mình các bạn. Thì khi mà cái chuyện đó qua đi rồi á, thì cả nhà bắt đầu chất vấn, hỏi ông ngoại của bạn. Thì ông ngoại bắt đầu mới kể lại cái giấc mơ của ông ngoại. Xong rồi á, là hôm nay thì ông ngoại cũng đâu có biết cái chuyện xảy ra, tại vì hồi trước đây ông bà ngoại cũng đã đi tìm đi kiếm rất là nhiều mà kiếm không có. Thì bây giờ làm sao mà kiếm có, cho nên ông ngoại không có nghĩ gì nữa, không có nghĩ tới cái vấn đề tìm kiếm nữa. Thì các con bắt đầu mới trách móc ông ngoại, nói rằng bố ơi, tại vì bố cho nên hôm nay mới xảy ra cơ sự như thế này, mà mới nãy ông trẻ nói như thế thì bây giờ phải làm sao? Bây giờ chú nói như vậy, bây giờ phải làm sao? Chú nói rằng chú sẽ bắt mẹ đi, rồi chú sẽ bắt là tụi con, rồi các cháu đi, chừa cho bố ở lại thôi, bây giờ phải làm sao hả bố? Mọi người hoang mang. Xong rồi á, là dì với mẹ của bạn cũng có làm cơm để cúng, nhưng mà cúng cũng như không các bạn. Càng lúc bà ngoại của bạn càng yếu dần, càng yếu dần, cho tới tầm khoảng chừng tuần mấy, 2 tuần sau cái ngày hôm đó đó, là mẹ của bạn cũng rầu cái chuyện đó, thấy rằng là bà ngoại thì càng yếu, mà đã cúng kiến nhưng mà bà ngoại không có đỡ gì cả mà yếu thêm thôi. Thì mẹ mới tâm sự với lại những người bạn thân trong xóm của gia đình bạn á. Thì mẹ tâm sự, trong đó có một cô. Cái cô này sau khi mà cổ nghe xong á, thì cổ nói rằng á, là bây giờ á, không mấy là em tìm cái ngôi chùa này nè. Thì ngôi chùa này á, là cách nhà của nhà bạn là tầm khoảng 70 cây số. Thì cô kêu rằng á, là trên chùa này á, là có một vị sư thầy rất là hay. Tại vì hồi trước đây á, trong họ của chị á, là có cái chuyện trùng tang á, mà đã lên nhờ sư thầy này thì sư cúng xong á, là hết luôn. Sư hay lắm. Cho nên bây giờ em thử em lên trên chùa em tìm sư để mà trình bày với sư, rồi á, là hỏi sư coi có cách gì để mà giúp mình được hay không. Thì sau khi mà biết được địa chỉ ngôi chùa đó rồi á, là ngay cái ngày hôm đó luôn, ba mới chở mẹ chạy lên chùa. Thì lên cũng gặp vị sư đó các bạn. Thì mẹ cũng kể lại cái chuyện trong gia đình như vậy cho sư nghe. Sau khi mà sư nghe xong rồi ha, ngẫm nghĩ một hồi sau, thì sư mới nói rằng á, là thôi bây giờ á, là hai con cứ về đi. Cái ngày hôm nay là ngày 13 âm lịch. Thì ngày 15 âm lịch đó là ta với lại các đệ tử của ta sẽ xuống dưới nhà của bố mẹ con, là kêu cho địa chỉ nhà của ông bà ngoại, thì ta sẽ xuống để mà cúng cho. Tại vì nếu mà không cúng sớm á thì sợ rằng á, là mẹ con sẽ không có xong đâu. Xong sau đó đó ha, sư mới viết ra nguyên một cái tờ giấy, là sư kêu rằng á, là bây giờ mẹ với ba về là chuẩn bị những cái lễ vật này để cho sư cái bữa đó sư xuống sư cúng. Thì trong cái tờ giấy đó là gồm nhang đèn trái cây rồi á, nói chung cũng rất là nhiều các bạn, nhưng mà những cái lễ vật để mà cúng bình thường thôi. Thì lúc này á, ba mẹ của bạn mới tức tốc chạy về, xong rồi mới chạy qua bên nhà ngoại, rồi mới kêu á, là bác cả nè, rồi kêu mấy dì mấy cậu của bạn qua để mà nói là sư kêu rằng là ngày 15 sư sẽ xuống, rồi cũng đưa cái tờ giấy ra, bây giờ mọi người đi chuẩn bị. Xong cái sau đó mọi người cũng là lẹ lẹ lẹ để mà đi mua sẵn hết. Cho tới ngày á, là 15 âm lịch á, buổi sáng hôm đó đó là gia đình của bạn á, có thuê một cái chiếc xe để mà lên trên chùa đó để mà rước sư và mấy đệ tử của sư. Thì bạn nhớ rằng sư dặn dò đó là bây giờ phải gom hết toàn bộ, là có ông bà ngoại của bạn nè, với lại 8 người con của ông bà ngoại của bạn, và con cái với lại vợ chồng của 8 người con của ông ngoại của bạn, là phải gom về một mối, gom về một nhà hôm đó hết. Thì á, là hôm đó người lớn cũng chở mấy đứa nhỏ qua. Bạn nói rằng á, là cái ngày hôm đó ta nói khẩn trương, căng thẳng vô cùng luôn, và cũng rất là kinh dị các bạn. Thì bạn kể rằng buổi sáng hôm đó gia đình của bạn đã thuê xe để mà chở các vị sư xuống. Bạn nhớ rằng là tầm khoảng gần 20 vị sư, rất là đông các bạn. Thì khi mà sư vô trong nhà rồi ha, thì sư mới kêu rằng là bây giờ bày lễ vật ra, tại vì nhà của ông bà ngoại của bạn ở quê mà xung quanh nó thì cũng cây cối với lại ruộng lúa rồi có suối rồi nữa các bạn, cho nên đó là nhà của hàng xóm cũng cách xa. Thành ra sư kêu á, là bây giờ bày ra ngoài sân, xong rồi á, là mọi người trừ bà ngoại của bạn nha, là bà ngoại bệnh mà, cho nên bà ngoại đâu có đi đứng được. Thì trừ bà ngoại của bạn ra thì tất cả mọi người phải đi ra ngoài sân. Xong rồi trong cái lúc mà sư cúng, sư làm lễ á, thì bạn nhớ rằng bắt đầu cúng là tầm khoảng chừng 10-11 giờ trưa. Thì cả nhà phải đi ra ngoài sân mà ta nói quỳ rất là lâu. Bạn kể rằng quỳ mà mỏi chân, muốn đứng dậy luôn nhưng mà người lớn không có cho đứng. Cứ kêu rằng tụi con quỳ đi, ráng quỳ đi, mấy đứa em mà nhỏ hơn bạn tụi nó còn khóc nữa. Nhưng mà sư kêu á, là ráng quỳ đi. Thì khi mà quỳ xong các sư á, là đọc kinh làm lễ ha. Cái cho tới tầm khoảng chừng 2-3 giờ chiều luôn. Cái sư mới đứng lên, sư nói rằng làm lễ xong rồi, bây giờ các con vô trong nhà nghỉ ngơi. Xong cái sư mới kéo ông ngoại của bạn ra một góc. Sư mới nói với ông ngoại vậy nè, đây không phải là vong bình thường mà chúng tôi á không thể nào mà trục theo cái cách mà trục vong bình thường được, mà đây á là vong rất là linh thiêng, với lại vong này á là có ơn với đất nước, cho nên nó là không thể nào mà chúng tôi trục được cả. Bây giờ chỉ có hai cách thôi. Một cách á là ông phải tìm cho bằng được hài cốt của vong này đem về, là cách thứ nhất. Còn cách thứ hai á thì chúng tôi sẽ trấn yểm cái vong này. Sư nói vậy đó, chúng tôi sẽ trấn yểm cái vong này, nhưng mà do là vong này rất dữ, linh thiêng nữa, mà vong có ơn với lại tổ quốc nữa, cho nên nó là cái sức của chúng tôi chỉ trấn yểm vong này á, là được một khoảng thời gian thôi. chứ không có trấn yểm được lâu cả, không có lâu dài được, mà sợ rằng á sau này á vong đã thoát ra được rồi thì vong sẽ trả thù nặng hơn. Thì sư kêu rằng ông ngoại của bạn suy nghĩ đi, chọn cách nào thì suy nghĩ đi. Thì lúc đó ông ngoại suy nghĩ, cuối cùng ông ngoại chọn cách thứ hai là trấn yểm ông trẻ của bạn. Tại vì ông ngoại nói rằng là đã nhiều năm lắm rồi, ở thành cổ Quảng Trị thì các bạn có thể lên trên mạng để mà các bạn tìm hiểu cuộc chiến mùa hè đỏ lửa đó đó ha, là rất là nhiều chiến sĩ nằm xuống mà đã tìm rất là nhiều năm rồi. Dưới hả là phần đất ở thành cổ Quảng Trị á, ta nói đâu đâu cũng có hài cốt liệt sĩ cả, thì bây giờ biết tìm đâu ra, giống như là mò kim đáy biển, biết tìm đâu ra, biết hài cốt nào là của ông trẻ của bạn thì phải làm sao. Cuối cùng ông ngoại của bạn đã chọn cách thứ hai là trấn yểm, mặc dầu biết cái cách này á sẽ không có được lâu dài, sau này ông trẻ thoát ra được thì ông trẻ sẽ trả thù còn nặng hơn nữa, nhưng mà ông ngoại của bạn vẫn chọn cái cách này. Thì chiều hôm đó ha, là mọi người á chuẩn bị thêm lễ vật mà sư kêu đi mua thêm, trong đó là có mấy hình nhân nữa, rồi á là người á thì nấu cơm chay để cho các vị sư này ăn, người á hả thì lo chạy nãy kia sư giặt giò đấy ha. Cho tới tầm khoảng chừng 5-6 giờ á là sư có vẽ ra một sắp bùa, và sư kêu người lớn á là bây giờ phải dán xung quanh tất cả các cửa, nhà này có bao nhiêu cửa là dán lên bấy nhiêu cửa, cửa sổ và cửa ra vô là dán hết. Xong rồi sư mới dặn rằng á là tối hôm nay á chúng ta sẽ đi ra phía ngoài cây khế. Thì các bạn tưởng tượng nhà của ngoại bạn này á, ở phía đối diện là cánh đồng lúa, mà kế bên cái ruộng này á là có một cái con suối. Con suối này á, thí dụ như nếu mà mùa mưa có nước á, thì nó sẽ ngập lên cỡ cái càm của người lớn, còn mùa khô á thì nó sẽ ngập tới tầm khoảng chừng cái bắp đùi của mình thôi. Cho nên cứ mỗi lần mà bạn hay là mấy người em họ của bạn về đây là hay kéo nhau ra ngoài con suối đó để mà tắm. Thì ngay cái con suối này có một cây khế rất là lớn, thì sư kêu rằng á là tối hôm nay sẽ ra ngoài ngay chỗ có cây khế đó để mà làm lễ. Nhưng mà sư dặn rằng chỉ có người lớn ra thôi, đó là ông ngoại nè, bác cả, mẹ của bạn, mấy dì mấy cậu của bạn thôi. Còn những đứa con nít á là phải ở nhà, với lại á là người lớn là có thêm vợ của bác cả, rồi ba của bạn, rồi thêm á là mấy mấy dì thì mấy dượng ha, rồi á là cậu á thì mợ của bạn ha, là toàn bộ người lớn ra hết. Còn riêng về con nít á là phải ở trong nhà, thì con của bác cả là lớn hơn bạn 3 tuổi cũng phải ở trong nhà luôn. Mà sư dặn dò rằng á là phải khóa cái cửa ngoài để cho đám con nít không có đi ra ngoài được, mà ở trong nhà với lại bà ngoại của bạn. Sư dặn rằng á là thí dụ như nếu có nghe các bạn nhỏ này nè, nếu mà có nghe tiếng gõ cửa hay là tiếng gì đó là tuyệt đối không được trả lời, tuyệt đối không được đến gần cửa, là sư dặn dò hết trơn nha. Thì đêm đó là chuẩn bị xong xuôi hết rồi, tới khoảng 2 giờ sáng thì sư kêu rằng là bây giờ ra ngoài ngay chỗ cây khế đó. Trước đó thì đã đem lễ vật để mà bày biện ra ngoài đó hết rồi, đèn thì xài mấy cái đèn pin với lại mấy cái đèn đèn cầy với lại đèn dầu rồi đó, các bạn thắp sáng ngoài đó hết rồi, rồi là nhang đèn rồi đem ra hết rồi đó ha. Thì tới 2 giờ là sư cùng với lại người lớn đi ra, mười mấy vị sư đó với người lớn đi ra, còn đám con nít ở trong nhà thì bị người lớn khóa cửa ngoài để mà cho chắc ăn. Thì bạn kể rằng là cái chuyện mà sư cúng ở ngoài đó, sư làm cái gì ngoài đó, người lớn làm cái gì ngoài đó đó, thì đám nít trong nhà đâu biết. Nhưng mà cho tới sau này khi mà bạn lớn rồi á, mẹ với ba bạn đã kể lại cho bạn nghe rất là kinh dị. Còn về phần trong nhà thì bạn kể rằng á là khi mà mọi người đi hết rồi, đám con nít trong nhà do thấy cái tính chất nghiêm trọng rồi nghe người lớn hù dọa, cho nên nó là đám con nít trong nhà cũng sợ dữ lắm, mới leo lên giường của bà ngoại để ngồi, đứa thì ngồi cái giường bên kia, đứa thì ngồi ghế rồi trong nhà vậy đó ha. Thì trong cái lúc mà đang căng thẳng vậy đó, tự nhiên có một đứa em họ của bạn là con của dì bạn, mà con bé này năm đó nó tầm khoảng 6-7 tuổi, mà tính tình của nó thì mè nheo, nó nhõng nhẽo dữ lắm, bố mẹ của nó rất là cưng, cho nên nó là nó càng nhõng nhẽo dữ hơn. Thì đang ngồi vậy đó, cái tự nhiên nó đòi đi tè. Nó nói rằng là em mắc tè quá à, em mắc tè quá, đưa em đi tè. Thì lúc này á, cái anh mà con của bác cả mới nói rằng là thôi, bây giờ em mắc tè thì anh mới cúi xuống cái giường, ở dưới là có cái bô. Ông ngoại bà ngoại bạn hay để cái bô ở dưới giường để mà đi tiểu, để không có đi ra làm sao. Tại vì nhà của ngoại bạn á, cái nhà tắm, cái toilet là nằm ở phía sau nha các bạn, phải mở cái cửa sau ra. Thì cái nhà tắm là sẽ đối diện với lại cửa sau luôn, là mình phải đi ra ngoài nhà. Thì con của bác cả mới kêu rằng là thôi bây giờ em đi tiểu vô cái bô này đi, rồi có gì á là hả đổ sau, chứ không có đi ra nhà tắm, không có đi ra toilet được. Thì em này em khóc quá trời luôn, em nói không không không không không không, em muốn đi ra hả là à, toilet à, em muốn đi tè ở ngoài toilet à, em muốn chịu đi bô đâu, không chịu đi bô đâu. Mà ta nói hả, nó gào lên, nó nhõng nhẽo, nó ăn vạ. Thì lúc này bạn rất là bực mình, bạn mới nói rằng là bây giờ mày có nghe không, mày có nghe không, mày đi vô trong bô thì mày không đi thì thôi, chứ hả là không có ai đưa mày ra phía sau đâu. Còn nếu mày muốn đi, mày đi một mình đi, mày đi ra đó ma nó cắn đầu mày, nó bẻ đầu mày, mày ráng mà chịu nghe không, đừng có nói sao xui nghe không. Nhưng mà nó vẫn không nghe, mà bạn nói cái kiểu nó như ma làm vậy đó, nó cứ gào cứ thét, nó nằm nó ăn dạ nó khóc lên, rồi cái nó kéo theo mấy đứa mà cỡ cỡ nó hay là nhỏ hơn nó, bắt đầu tụi nó ào lên tụi nó khóc. Nói chung cái khung cảnh lúc đó trong nhà rất là hỗn loạn vì cái con bé này nó đòi đi tè. Thì lúc mà thấy rằng đó là đứa nào nó cũng khóc vậy, con của bác cả với lại bạn là gọi là lớn tuổi, cho nên đó hả mới nói với nhau rằng đó là thôi bây giờ nói tụi nó không nghe thì kệ tụi nó, kệ tụi nó, em với anh đó là đừng có dỗ tụi nó nữa, để một chút xíu nữa tụi nó tự nín. Thì một hồi sau mấy đứa kia nó nín, còn cái con bé đòi đi tè thì nó nằm ở dưới đất á các bạn, nó giãy, nó lăn qua lăn lại, nó ăn vạ, nó la làng, nhưng mà nó không có giọt nước mắt nào cả. Cái miệng á thì hư, mà con mắt thì không có miếng nước mắt nào hết. Thì bắt đầu mọi người cũng không khe nó, không quan tâm tới nó ha. Xong cái tự nhiên nó đang lăn lộn dưới đất vậy đó, tự nhiên nghe tiếng đập cửa ở ngoài cửa chính 3 lần, rất là lớn luôn. Thì khi mà nghe tiếng đập cửa vậy là nó giật mình, nó không ăn vạ nữa, nó ngồi bật dậy, nó té đá trong quần luôn. Xong cái nó leo lên trên giường của ngoại của bạn á để mà nó ngồi chung với lại mọi người. Thì khi đó ha, bà ngoại của bạn mặc dầu á là bà không có nói được, mà cái tay của bà thì vẫn cố gắng bà dở lên được. Lúc đó bà giơ tay bà nắm lên tay của anh con của bác cả, mà ánh mắt của bà với lại cái miệng của bà là ý là đừng có mở con, ý là kêu vậy đừng có ra ngoài đó. Thì cái tiếng đập cửa nha, cứ 3 cái 1, 3 cái 1, 3 cái 1, trong suốt cỡ 15-20 phút sau cứ đập rầm rầm rầm 3 cái, ngưng nghỉ chút xíu cứ đập rầm rầm rầm rầm 3 cái. Xong sau đó bắt đầu nghe tiếng cào, tiếng cào các bạn, nghe tào sột sột sột sột ngay chỗ mấy cái cửa với lại cửa sổ á, nhất là cái cửa sổ ngay chỗ giường của bà ngoại của bạn, bắt đầu nghe tiếng nghe cào ngoài đó. Trời ơi, cả đám sợ vô cùng. Thì sau khi mà hết tiếng cào rồi á thì bắt đầu á là ở ngoài á nghe tiếng gió hú hú hú như là có giông bão sắp tới. Xong rồi bắt đầu mưa, mưa thì do thời điểm đó cũng khuya rồi, cho nên nó là cả đám con nít nói chung cũng nhỏ nhỏ không à. Đứa lớn nhất cũng là 14, 15 tuổi là con của bác cả đó. Rồi bạn, rồi mấy đứa nhỏ kia. Thì do cũng khuya mà nãy giờ cũng mệt mỏi cho nên từ từ cũng nằm xuống rồi ngủ quên luôn. Cho tới tầm khoảng chừng 4 giờ, 4 giờ mấy á, thì lúc này á, là người lớn mới về. Khi mà người lớn về mở cửa vô, bạn cũng giật mình dậy. Bạn thấy rằng á, là có 2 người dì của bạn xỉu. Cậu chồng của dì á là cổng cờ dì về, rồi á là ba mẹ của bạn mình mấy người nào người nấy, mình mấy các sư thầy là ai nấy cũng đều ướt nhẹp do mưa á các bạn. Thì lúc đó là mọi người mới lũ lượt kéo nhau vô nhà, xong rồi á là mọi người vô thay đồ thay quần áo đi, rồi á là cũng ấy nước trà uống, rồi á là cũng sắp xếp phòng để mà cho các sư nghỉ. Xong sau đó ha, tới sáng á thì bạn thấy rằng á là bác cả có lấy tiền để mà đưa cho thầy, nhưng mà sư thầy không có lấy. Sư thầy nói rằng á là sư không có lấy đâu, bây giờ là đưa sư thầy với lại đệ tử về chùa là được rồi. Xong sau đó là cũng gọi điện kêu xe lại, xong rồi là cũng đưa các sư thầy về chùa. Rồi cái từ từ bà ngoại của bạn đang như vậy, cái tự nhiên bà ngoại khỏe. Xong cái bà ngoại hả là hết méo miệng luôn. Rồi bà ngoại ngồi dậy, bà ngoại đi đứng được luôn, như bình thường luôn các bạn. Là bà ngoại khỏe chân tới tận bây giờ luôn. Rồi hả là từ từ ha, là mọi chuyện trong nhà ổn hết trơn. Nhưng mà cái thời điểm đó bạn hỏi ba mẹ thì ba mẹ lại không có kể. Cho tới sau này á, cách đây cỡ 2 3 năm trước á, thì bạn hỏi lại mẹ của bạn mới kể. Mẹ của bạn kể cái sự việc mà xảy ra cái chỗ mà sư thầy cúng ở ngoài cái khế nha. Nó rất là kinh dị luôn. Mẹ nói rằng đó là cái đêm đó là ám ảnh cả cuộc đời của mẹ luôn. Thì khi mà 2 giờ sáng mọi người đi ra ngoài đó thì bắt đầu là sư thầy thắp nhang. Xong rồi sư thầy kêu mọi người quỳ, còn các sư thầy thì ngồi để mà đọc niệm kinh. Thì khi mà đang đọc niệm kinh vậy đó, một hồi sau cái tự nhiên đó là mọi người nghe tiếng cười ha hả nó vang từ ở trên cây khế nó vang xuống. Thì khi mà nghe tiếng cười vậy mọi người rất là sợ, mẹ rất là sợ luôn, mẹ mới ngước lên không thấy gì trên đó cả. Nghe tiếng cười ha mà theo cái kiểu khinh miệt mỉa mai á các bạn. Sau khi cái tràng cười đó dứt đi rồi á thì lúc này nha mới nghe giọng của ông trẻ của bạn, tại vì hồi trước đây ông trẻ nhập vô cậu bảy của bạn á là cậu bảy nói cái giọng đó, thì bây giờ mọi người nghe cái giọng đó là biết giọng ông trẻ. Là ông trẻ nói vậy nè: "Thôi sư đừng có đọc kinh, dăm ba cái kinh đó làm gì được tôi, sư đừng đọc nữa, mọi người đừng có cúng, đừng có làm gì nữa hết á." Xong sau đó nghe một cái phịch một cái thì mọi người mới nhìn về hướng cây khế đó các bạn. Thì mẹ của bạn nói rằng mẹ thấy rõ ràng ông trẻ nha đứng ở dưới gốc cây khế, mà ông trẻ mặc cái bộ đồ bộ đội hết các bạn, nó sờn rách tả tơi nhìn rất là tội. Nhưng mà có điều cái gương mặt của ông trẻ rất là dữ, hai con mắt của ông trẻ là đỏ ngầu lên, mình nhìn vô mình sẽ biết đó là ma là quỷ liền. Thì ông trẻ mới nói với lại mọi người rằng đó là: "Thôi đừng làm nữa, không có làm gì được tôi đâu." Xong sau đó ông trẻ mới nhìn thẳng vô ngoại của bạn nói: "Anh á, anh là con người hết xài, anh là con người hết xài, anh nghĩ sao, anh nghĩ là anh trấn yểm tôi là được hả, anh nghĩ anh trấn yểm tôi là được hả, tôi không ngờ anh là con người như thế luôn, tôi không ngờ, tôi hả, trước đây á tôi nói với anh tôi phù hộ anh, xong rồi hôm trước á tôi nhập vô thằng bảy tôi nói với anh, nhưng mà tôi không ngờ, tôi chỉ nói vậy thôi mà tôi không ngờ là anh chọn anh trấn yểm tôi không ngờ luôn đó, con người của anh." Bắt đầu trề cái môi ra lắc đầu các bạn. "Anh có biết là bao nhiêu năm, từ năm 72 tôi chết đi mà tôi đâu có ở ngay chỗ hài cốt của tôi. Tôi đi lang thang, tôi tìm về tới đây bao nhiêu năm trời, thì anh phải biết là tôi đã thành như thế nào rồi." Ý nói là thành quỷ, thành tinh á. "Anh biết là tôi thành như thế nào rồi. Mấy năm nay tôi phù hộ cho gia đình anh, tôi phù hộ cho con cháu anh, để mà tụi nó là ăn nên làm ra, có tiền có bạc, tôi phù hộ, tôi bảo trợ được, là anh phải biết tôi như thế nào rồi. Vậy mà anh nghĩ dăm ba kinh này, dăm ba lễ vật này, dăm ba trấn yếm này có thể làm gì được tôi hả? Không có đâu. Mấy người làm cho tôi mắc cười, mấy người làm cho tôi mắc cười quá." Bắt đầu làm vậy đó các bạn. Xong sau đó ha mới chỉ vô ông ngoại của bạn nói rằng: "Anh á, con người anh hết xài, hôm trước tôi nói như vậy, nhưng mà anh có biết tại sao chị dâu chưa chết không, trong khi bác sĩ nói rằng chị dâu sẽ chết không lâu nữa mà tới giờ chị dâu vẫn chưa chết, mấy đứa cháu có đứa nào có gì đâu, tôi nói để mà tôi coi coi thái độ của anh như thế nào, tôi coi coi thái độ của anh như thế nào để tôi tính, Tôi chỉ nói vậy thôi mà tôi không ngờ anh đối xử với tôi như vậy. Thì hôm nay tôi sẽ hả là đem anh và chị đem anh và vợ anh với lại á là thằng Bảy và thằng Út đi. Hôm nay tôi sẽ đem bốn người đi để mà đi xuống gặp thầy U, xuống gặp tổ tiên. Thì khi mà ông trẻ nói tới đó thì sư thầy á các bạn, sư mới đứng lên, sư chắp tay, sư nói rằng A Di Đà Phật, vong đã mất rồi, vong còn chấp niệm vô xương cốt làm gì? Tại sao vong chấp niệm làm gì? Hôm nay á là vong về được tới quê nhà, về được nhà của mình rồi thì xương cốt đâu còn ý nghĩa gì nữa, mà tại sao vong còn cố để mà hại gia đình của mình? Đây là những người thân của mình mà. Vong đã cố gắng bảo vệ người thân, cố gắng phù hộ để cho người thân có cuộc sống tốt hơn. Thì hôm nay vong làm như vậy để mà phá âm đức của mình làm chi? Tại vì bây giờ á, kể cả vong cũng không biết rằng hài cốt của mình nằm nơi chốn nào, thì làm sao mà người ta tìm được? Trong khi á, họ đã cố gắng tìm lắm rồi, nhưng mà đâu tìm được đâu. Thôi vong ơi, vong nghe lời sư đi, vong buông bỏ đi, chứ đừng làm ảnh hưởng tới âm đức của mình, đừng tạo nghiệp làm gì. Thì khi mà sư vừa nói xong thì bắt đầu ông trẻ mới lên tiếng. Ông trẻ nói rằng tôi chỉ nói với anh tôi á, tôi nói vậy thôi, chứ tôi thiệt sự có hại đâu. Anh tôi có một người anh duy nhất thôi. Thầy U chỉ sanh hai anh em, tôi có một người anh duy nhất, thương ảnh không hết thì làm sao hại ảnh được. Chẳng qua tôi muốn hành chị dâu để chị dâu bệnh tật như thế, chẳng qua tôi muốn nói những cái lời lẽ như vậy để mà ảnh nhớ được cái lời hứa của ảnh, để anh thực hiện lời hứa là tìm hài cốt của tôi. Với lại á là ảnh còn phá bỏ bàn thờ của tôi. Cái vấn đề này á các bạn, là do hồi trước đây á thì trong nhà của ông ngoại là có một cái bàn thờ nhỏ để mà thờ ông trẻ của bạn. Nhưng mà về sau này á thì nhà của ông ngoại mới sửa sang, mới cất lại. Thì khi cất lại rồi, ông ngoại của bạn á là mới đưa ông trẻ lên bàn thờ lớn, bàn thờ tổ tiên luôn. Cho nên á ông ngoại nghĩ đơn giản rằng á là thôi bây giờ á để cho ông trẻ chung với lại bàn thờ lớn luôn, thì mình cúng là ông trẻ cũng sẽ hưởng được, chứ mình không có cần để bàn thờ riêng làm gì cho mắc công á, là cứ hai ba bàn thờ vậy đó ha. Thì ông ngoại nghĩ đơn giản vậy thôi. Nhưng mà bây giờ á ông trẻ nói rằng á, là ảnh còn phá bàn thờ của tôi, ảnh đưa tôi lên bàn thờ tổ tiên trong khi đâu có làm lễ lọc gì, tổ tiên á đâu có nhận tôi, rồi á là gia đình có cúng kiến tôi đâu hưởng được, trong khi gia đình của ảnh á thì ấm no hạnh phúc, còn tôi ăn gió nằm sương. Lạnh lẽo nhìn đi, nhìn thân xác của tôi đi, quần áo rách rưới tả tơi như vậy, có thấy hay không? Lúc đó mọi người nhìn thấy rõ ràng ông trẻ nha, là hai con mắt của ông đỏ ngầu luôn các bạn. Xong sau đó đó cái ông ngoại mới đứng lên, ông ngoại đi thẳng lại đằng ngay chỗ gốc cây khế, ông ngoại mới quỳ xuống, ông ngoại mới van xin ông trẻ. Ông ngoại nói rằng là chú Tâm ơi, hôm nay á chú bắt tôi đi đi, chú đừng có hại vợ tôi, đừng hại các cháu của chú. Tôi là người làm lỗi với chú, tôi là người hứa mà tôi không thực hiện được lời hứa của mình, do nó bất khả thi quá chú ơi, tôi tìm rất nhiều rồi không được. Thì tôi thấy rằng tôi là cái người có lỗi với chú, cho nên bao hận thù thì chú cứ trút lên tôi, đừng trút lên vợ, đừng trút lên con cháu của tôi chú ơi. Chú hôm nay bắt tôi đi đi, tôi sẽ đi xuống với chú, với âm phủ để mà tạ lỗi với tổ tiên, tạ lỗi với lại thầy U và tạ lỗi với chú ơi. Thì khi mà nghe ông ngoại nói như thế là ta nói con cháu khóc quá trời khóc luôn các bạn. Xong cái sau đó ông trẻ mới nhìn ông ngoại, mới đưa tay chụp vô trong cổ của ông ngoại nè, mới bóp cổ ông ngoại của bạn. Thì lúc này á sư mới đứng lên để mà sư muốn tới để cứu ông ngoại đó, nhưng mà ông ngoại của bạn đưa tay quơ quơ vậy nè, ý là ông ngoại không muốn cho sư tới gần. Ông ngoại muốn là bản thân của mình là sẽ đi theo ông trẻ để mà thay thế cho mọi người vậy đó. Và kể cả mẹ của bạn, mẹ nói rằng khi mà nhìn thấy ông trẻ bóp cổ ông ngoại, mẹ cũng muốn đứng lên để mà chạy tới, nhưng mà cái chân của mẹ như là đeo chì đó các bạn, không thể đứng lên được. Và sau này á là mấy dượng, rồi á là mấy mợ, mấy dì, mấy cậu của bạn cũng nói y chang là lúc đó muốn đứng lên nhưng mà chân của ai cũng giống như là đeo chì, không thể nào mà đứng được. Thì lúc này á ông trẻ mới bóp cổ ngoại của bạn, bóp kéo lên như nè, thì mọi người lúc đó là khóc quá trời khóc, van xin quá trời van xin, nhưng mà thấy rằng cái gương mặt của ông trẻ dữ tợn vô cùng, thì mọi người nghĩ rằng là ông trẻ có thể sẽ giết ông ngoại sẽ không xong rồi. Nhưng mà sau đó nha, tự nhiên ông trẻ lại buông tay ra, thả ông ngoại xuống. Xong sau đó ông trẻ khóc thét lên. Khóc thét lên. Xong rồi ông trẻ cười há há há há vang vang vang trong đêm. Rồi cái hả là gió bắt đầu kéo tới, hú hú hú hú tắt hết toàn bộ đèn luôn các bạn, đèn kể cả đèn pin không biết sao lúc đó cũng tắt luôn. Lúc này á là xung quanh tối đen như mực ha. Xong rồi mưa bắt đầu trút nước xuống, thì sư thầy mới kêu rằng mọi người đừng đứng lên, cứ đọc kinh theo ta, bắt đầu cứ đọc Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật. Thì trong cái lúc mà mưa gió bão bùng lớn đó đó ha, là mọi người cứ cố gắng quỳ, sư thầy thì đọc kinh. Ngoài cái tiếng mưa gió ra là tiếng của ông trẻ la khóc các bạn, giống như đau khổ. Xong rồi cười văng vẳng văng vẳng. Ta nói hả, cái khung cảnh đó nó rất là kinh dị đến nỗi mà hai người dì của bạn ngất xỉu luôn. Thì sau một hồi tầm khoảng 15 phút là mưa bắt đầu ngưng, mà mẹ nói rằng mưa chỉ tầm khoảng 15 phút thôi mà mẹ tưởng tượng giống như nó kéo dài cả năm trời vậy đó. Cái khung cảnh đó nó ghê đến nỗi mà mẹ tưởng tượng là 15 phút trôi qua mà giống như cả năm trời trôi qua. Thì lúc này á là mọi người nhìn lại không thấy ông trẻ nữa. Và khi mà mưa dứt đi rồi á thì nghe tiếng ông trẻ từ ở trên cái khế khế á nói vọng xuống rằng là tôi tha cho anh đó, tôi tha cho các người đó, dù sao á tôi cũng đã chết rồi, tôi thì hy sinh vì tổ quốc, anh thì tận hiếu với cha mẹ, lo lắng cho cha mẹ, cho nên nó là thôi dù sao tôi cũng đã chết rồi, thành ra là tôi tha cho anh đó, nhưng mà anh phải hứa với tôi là anh phải lập bàn thờ riêng cho tôi, cúng kiến thường xuyên cho tôi. Anh phải hứa với tôi, nếu anh không thực hiện được cái chuyện này nó rất là nhỏ, nếu anh không thực hiện được á thì không cần đến tôi mà thầy U sẽ tìm anh để mà tính sổ với anh đó. Rồi sau đó là trời yên biển lặng các bạn. Gió hết, mưa tạnh. Rồi đó là không còn nghe giọng của ông trẻ nữa. Lúc đó mọi người ta nói rã rời hết, sư thầy mới đứng lên, sư thầy nói xong rồi. Dông đã đi rồi, bây giờ vô nhà thôi. Rồi mọi người thu dọn đồ để vô nhà. Còn á, hai dượng của bạn á, thì cõng hai dì đã xỉu của bạn về nhà đó, về nhà lũ lượt á, thì sau này bạn kể rồi đó. Thì sau sau đó ha, buổi sáng thì sư thầy được xe đưa về chùa, đưa tiền thì sư không có lấy. Sư nói rằng á, là tiền này không lấy được. Rồi cái ông ngoại của bạn á, là cũng lập bàn thờ cho ông trẻ. Rồi cũng có mời vị sư này nè các bạn để mà làm lễ, để mà đưa ông trẻ vô nhà lên bàn thờ nhỏ đó. Rồi ông ngoại bà ngoại cũng cúng kiến thường xuyên cho ông trẻ. Rồi mấy dì, mấy cậu, bác cả, mẹ của bạn về là cũng cúng kiến rất là thường xuyên cho ông trẻ. Tới tận bây giờ thì ông bà ngoại của bạn á vẫn còn sống rất là khỏe mạnh luôn. Mà thêm một chuyện nhỏ như thế này các bạn, là hồi cách đây tầm khoảng chừng 4-5 năm trước, là có một hôm có một bé mèo. À, mèo này á, là nó cũng vừa vừa thôi, nó không phải là nhỏ quá, cũng không phải là lớn quá. Nó mới leo lên cái cây dừa gần nhà của ông bà ngoại của bạn á, thì nó vướng trên đó nó không xuống được. Cho nên nó là nó khóc, nó kêu la quá trời luôn. Thì ông bà ngoại của bạn trong nhà mới nghe. Bắt đầu ông bà ngoại mới đi ra thì thấy bé mèo á, là nó trên ngọn dừa đó. Mà nó không xuống được, ông bà ngoại cứ kêu nó hoài nó xuống không được, nó lay quay rồi nó kêu gào sùm trên đó. Cái ông ngoại mới nói rằng là thôi được rồi, để tôi leo lên. Thì bà ngoại mới kêu rằng là trời trời, ông già rồi mà ông leo dừa cái gì, thôi thôi thôi đừng có leo. Cái ông ngoại mới cãi, trời ơi chuyện bình thường, tôi leo chuyện bình thường, tôi già chứ tôi khỏe lắm. Cái ông ngoại của bạn mới leo lên. Thì khi mà leo lên bắt được bé mèo đó rồi nha các bạn, ông ngoại mới ẵm nó trên tay, ông ngoại mới tuột xuống. Nhưng mà khi vừa mới tuột xuống chút xíu thôi, có nghĩa là cái khoảng cách từ mặt đất tới cái khúc mà ông ngoại tuột xuống đó nó rất là cao, thì lúc này bé mèo nó lại quay lại và nó cào vô cái tay của ông ngoại, khiến cho ông ngoại của bạn á, là bị trợt cái chân, rồi ông ngoại té xuống. Mà từ cái chỗ đó mà té xuống đất là cao dữ lắm. Thì khi mà nhìn thấy ông ngoại té, bà ngoại nghĩ rằng rồi kỳ này ông ngoại chết rồi sống nổi. Nhưng mà khi ông ngoại té xuống thì ông ngoại chỉ bị trầy xước cái tay chút xíu thôi, rồi cái chỗ bị bé mèo nó quào cũng trầy chút xíu thôi. Còn ngoài ra ông ngoại không có bị gì cả các bạn, không bị gì hết, mà trong khi nó cao như thế mà ông ngoại té không sao hết. Cho tới tối hôm đó khi mà ông ngoại ngủ á, ông ngoại nằm mơ nhìn thấy ông trẻ của bạn về. Ông trẻ vô nhà, ông trẻ la ông ngoại quá trời luôn, nói anh hả, anh hả, anh già rồi mà anh còn bày đặt anh leo cây nữa. Hên á là tôi hả, đỡ cho anh á, nếu mà tôi không đỡ cho anh á là anh chết rồi, chứ anh sống không có nổi đâu. Mai mốt á là anh hả nhớ giùm tôi nha, anh già lắm rồi, đừng có hả bày đặt làm chuyện nặng, rồi đừng có bày đặt á mà leo cây đồ nữa nha, nhớ nha. Xong cái tan biến đi, ông ngoại mới giật mình thức dậy, mới kể lại cho bà ngoại nghe. Thì đây là một câu chuyện nhỏ xíu về ông trẻ của bạn hồi cách đây mấy năm trước, chứng tỏ là ông trẻ vẫn theo để mà bảo vệ gia đình ông ngoại, vẫn theo để mà bảo vệ cho các con, các cháu của mình các bạn. Thì đây là câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này các bạn thấy làm sao? Các bạn có thể là bình luận cảm nghĩ của mình dưới phần nhận xét các bạn ha. Mà Thi cũng có một cái điều nhỏ nhỏ Thi nói các bạn. Thi đọc chuyện này nè, đáng lẽ là Thi để Thi kể cho ngày mai, tại vì Thi bình thường là Thi kể chuyện trễ, tới khuya Thi mới up. Thành ra là Thi tính rằng là Thi để tập này cho cái ngày 27 tháng 7 là ngày Thương binh Liệt sĩ, thì Thi sẽ kể câu chuyện này, cái Thi đọc cho đã, Thi tính toán cho đã cho các bạn. Cái tự nhiên hồi chiều này nè, hồi chiều này là Thi tính rằng hôm nay là ngày 27 tháng 7 không à. Cái Thi nói ở hôm nay đọc chuyện này kể, đọc cho đã, cái ghi ra cho đã các bạn, ghi cho đã. Xong cái cuối cùng á, là cái lúc mà Thi ghi vô trong cái lịch á, thì Thi thấy rằng ủa hôm nay mới 26 tháng 7 à, ngày mai mới 27 tháng 7. Ủa kỳ vậy, gì kỳ, mình bị hả trước ngày rồi. Cái Thi ra Thi nói với chồng Thi lúc mà ăn cơm á, cái Thi nói anh trong khi hả chuyện này nè em tính là em để ngày 27 tháng 7 mới kể, mà sao hôm nay mới 26 tháng 7, em cứ tưởng hôm nay 27 tháng 7, cho nên đó là em hả lỡ đọc kỹ rồi lỡ ghi hết trơn rồi anh. Cái chồng Thi nói thôi vậy có sao đâu, để tối em up thì cũng giống như là qua cái ngày 27 tháng 7 rồi, thì mọi người cũng nghe ngay cái ngày 27 tháng 7 thôi. Nhưng mà Thi là do Thi kể chuyện trễ á các bạn, cho nên đó là thí dụ như tối ngày 26 thì Thi tính ngày 26, tối 27 là Thi tính ngày 27. Cái Thi nói chọn kể trước vậy hả sao ta. Cái con của Thi nó còn xíu vô, nó nói thôi vậy em mẹ để em mẹ kể tập này đi, rồi cái mẹ kể thêm tập nữa để úp hôm nay. Nó trời ơi sức đâu kể, cái chuyện này là tôi thấy là sẽ dài dữ lắm nè, phải 50 mấy gần 60 phút nè, thì sức đâu mà tôi kể lượt 2 tập vậy. Cái nó kêu rằng là vậy thôi mẹ cứ kể đại đi, rồi mẹ úp khuya thì cũng qua ngày 27 mất tiêu rồi, có gì đâu mẹ lấn cấn. Thì một cái chuyện nhỏ vui vậy thôi, Thi muốn chia sẻ cho mọi người nghe. Mà thiệt tình Thi ăn cơm xong cái lúc đó là 6 giờ mấy ha, Thi vô Thi kể chuyện này, nãy giờ Thi kể cũng rất là lâu rồi, bây giờ 12 giờ 23 phút rồi các bạn, cũng qua mẹ ngày 27 tháng 7 rồi. Thì hôm nay sẽ có chuyện trễ chút đỉnh, do là Thi cũng kể được 2 3 lần 9 phút, một lần 20 phút nhưng mà thấy không ưng, cho nên đó là Thi bỏ, Thi tắt, Thi kể lại. Thành ra bây giờ là mới kể chuyện xong, thì hôm nay sẽ có chuyện trễ, các bạn thông cảm giùm cho Thi ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.